Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Mỹ Y. Quả nhiên rất đẹp, 5 giờ chiều, Lạc Phi ngay tại ban trưởng ngủ trên giường cảm giác lúc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, không đợi hắn rời giường, Tô Tiểu Tiểu đã đẩy cửa ra, dẫn đầu đi đến, sau đó. Mộ Thiên Tuyết mang theo nữ vương đội thành viên khác, cũng đều đi đến, Lạc Phi ngủ cũng không có cởi quần áo, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, gặp tất cả mọi người cõng bọc lớn, xuyên quần áo bó quần, biết được bọn họ muốn lên đường. Tô Tiểu Tiểu nói, Lạc học trưởng, chúng ta muốn đi, Mỹ Y học tỷ liền ở tại sát vách, người có việc có thể tìm nàng nha. Lạc Phi nhìn kỹ liếc một chút trên người bọn họ trang phục. Nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói, ban trưởng, ta có thể cùng nhau, ta hiện tại hoàn toàn không có giác tỉnh cảm giác, ta chỉ là đi hỗ trợ, không tính là làm nhiệm vụ thành viên, không cần cho ta bất luận cái gì ban thưởng, có thể sao, không thể, Mộ Thiên Tuyết cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Sở Phi Dương khuyên, Lạc học đệ, chúng ta muốn xuống nước. Người thân thể này xem ra có chút hư, đoán chừng không chịu đựng nổi. Lạc Phi nhìn thoáng qua cái kia phát ô mí trên, rõ ràng chột dạ trắng bệch mặt, không nói gì, bất quá ánh mắt lại bất động thanh sắc liếc qua đao trong tay của hắn. Lạc, thật tốt đợi ở gian phòng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Có việc, Mỹ Y học tỷ sẽ giúp ngươi. Kitajima Sakura cũng khuyên, ngữ khí ôn nhu hơn nhiều. Mộ Thiên Tuyết nhìn những người khác liếc một chút, nói, Tiểu Tiểu, các ngươi đều đi ra ngoài trước, đến dưới lầu chờ lấy ta, ta cùng Lạc Phi đơn độc nói mấy câu. À, Tô Tiểu Tiểu cõng thật to bao, đối với Lạc Phi phất phất tay nói, Lạc học trường, nhất định muốn chống đỡ a. Sau cùng chờ chúng ta trở về lại thức tỉnh nha. Sở Phi Dương cũng nghiêm mặt nói, Lạc học đệ, chờ ta trở lại còn muốn tìm ngươi tính sổ, cũng đừng sớm treo a, phi phi phi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tô Tiểu Tiểu lập tức đập, ngươi phi cái gì? Ăn đại tiện sao? Tiểu Tiểu học muội, vị đạo làm sao dạng? Xuống không được cơm. Hai người vừa ra cửa, liền bắt đầu đối chọi gay gắt, ngươi một lời ta một câu lẫn nhau sặc lên. Chờ tiếng bước chân xuống lầu về sau, Mộ Thiên Tuyết mới lên tiếng nói, Lạc Phi, chờ chúng ta rời đi, ngươi liền đi Mỹ Y học tỷ gian phòng, ta đã vừa mới nói với nàng tốt, buổi tối ngươi cũng ngủ ở chỗ đó, mặt đất ta cũng giúp ngươi trải tốt chăn mền. Nhiệm vụ lần này, tình huống có chút phức tạp, đã ngươi tới, ta cũng không gạt lấy ngươi, tối nay chúng ta cũng không biết cái gì thời điểm trở về, hoặc là, có thể hay không trở về. Nếu như ngươi thật muốn đã thức tỉnh, nơi này cũng chỉ có Mỹ Y học tỷ có thể giúp ngươi. Nhất định muốn tin tưởng nàng, biết không? Lạc Phi trầm mặc một chút, đi đến trước mặt của nàng, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, ngươi không cho đi, ngay từ đầu cũng gạt ta, ngoại trừ ta sắp thức tỉnh về sau, còn có nguyên nhân khác à? Nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao lại đáp ứng đâu? Mộ Thiên Tuyết thần sắc tự nhiên đạo, chúng ta là giác tỉnh giả, có trách nhiệm trảm yêu trừ ma, bạo phong đội cùng hỏa diễm đội người đều tới, chúng ta nữ vương đội, đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau. Lạc Phi, đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt chờ đợi ở đây, chờ lấy chúng ta, nếu như chúng ta rõ ràng trời vẫn chưa về, vậy liền cùng Mỹ Y học tỷ cùng rời đi, biết không, ban trưởng. Chấm ngoặc kép, nghe lời, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên vươn tay, cầm tay của hắn, ánh mắt ôn nhu nói, tỷ tỷ ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi, ta cũng không muốn ngươi ra chuyện. Lạc Phi, ta là nhìn tận mắt ngươi từ một cái quái gở hướng nội tâm lý có vấn đề nam hài. Từng bước đi tới, mỗi một bước ta đều nghiêm túc nhìn lấy, ngươi thật vô cùng không dễ dàng, ta biết ngươi có thể đi càng xa. Có thể cùng ngươi tỉ tỉ vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cố lên, Lạc Phi nắm chặt tay của nàng. Nói, ban trưởng, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn, sau cùng thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó quay người rời đi. Ở xoay người trong nháy mắt đó, Lạc Phi dường như thấy được nàng trong mắt lấp lóe trong suốt lệ quang. Nghe tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân dần dần đi xa, Lạc Phi trống không bàn tay, chậm rãi nắm chặt, lầm bầm đem vừa mới còn chưa nói hết lời nói xong. Ban trưởng, người không có việc gì, ta vẫn luôn ở, ta nói qua, ta sẽ giúp ngươi khiêng. Chấm ngoặc kép, 5 giờ rưỡi lúc, trại bên trong cùng phía ngoài các thôn xóm khác, đều là vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm. Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy phía dưới hối hả đám người. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, toàn bộ trại, cùng cách đó không xa thôn xóm, cơ hồ tất cả mọi người từ trong nhà đi ra, tụ tập ở cùng nhau, xuyên màu sắc tươi đẹp quần áo. Có người giơ lên dê bò, có người giơ lên hoa quả, còn có người, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn đến trong một đám người ở giữa giơ lên một cái bè gỗ. Bè gỗ ngồi lấy một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài xuyên tươi y phục màu đỏ, ăn mặc nhìn rất đẹp, trên gò má non nớt tràn đầy nụ cười. Một bên vỗ tay, một bên theo mọi người hát bài hát, xem ra rất vui vẻ. Nhưng ở đám người kia đằng sau, theo một tên tuổi trẻ phụ nhân, cùng hai tên thiếu nữ, đều là đang len lén lau nước mắt. Lạc Phi cau mày, nhìn lấy cái này náo nhiệt mà quái dị một màn. Tất cả thôn xóm người ở trại trước trên đất trống tập hợp, lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc, sau đó rót thành một đầu dòng người. Khua chiêng gõ trống, cao giọng hát ca dao, hướng về cách đó không xa Long Hồ bước đi, thẳng đến sau cùng mấy cái tiểu hài tử vui sướng đi theo đội ngũ đằng sau sau khi rời đi. Lạc Phi đột nhiên xoay người, từ phía trước cửa sổ rời đi, vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y mang theo kính râm, lãnh khốc đứng tại cửa, nhìn lấy hắn nói, là ta đi gian phòng, vẫn là ngay tại phòng ngươi. Lạc Phi hai mắt nhíu lại, nói, có ý tứ gì? Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc con ngươi nhìn lấy hắn, khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai. Ngủ à, chẳng lẽ nhà ngươi ban trưởng không cùng ngươi nói? Vẫn là, ngươi không có ý tứ. Lạc Phi nhìn chằm chằm gương mặt của nàng nhìn trong chốc lát. Đột nhiên vươn tay, đem trên mặt nàng kính râm hái xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cặp kia ra vẻ lãnh khốc lại quyến rũ động lòng người con ngươi. Làm càn, Thanh Thủy Mỹ Y quát lạnh một tiếng. Thân thủ muốn đoạt lại chính mình kính râm. Lạc Phi tay khẽ vung, tránh đi nàng chộp tới tay. Sau đó trực tiếp đem kính râm đeo ở trên ánh mắt của mình. Thông qua màu mực trong kính, tiếp tục nhìn chằm chằm cặp kia cho dù tức hổn hển vẫn như cụ quyến rũ động lòng người con ngươi. Ngươi muốn chết sao? Thanh Thủy Mỹ Y trừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, sát khí đằng đằng. Lạc Phi nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, con mắt của ngươi có phải hay không rất xấu? Vì cái gì vô luận ban ngày áo đen, ngươi đều phải mang theo thứ này? Ta muốn giết ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y cắn răng, mặt mũi tràn đầy biểu tình hung ác. Lạc Phi lại nhìn chằm chằm nàng trương này có chút ngẩng. Cho dù lộ ra hung ác biểu lộ, cũng vẫn như cũ xinh đẹp rung động lòng người gương mặt nhìn trong chốc lát. Sau đó lấy xuống trên mặt kính râm, ôn nhu giúp nàng mang trên mặt. Lập tức lại đột nhiên thân thủ nắm ở nàng eo thon chi. Mặt cơ hồ dán tại trên mặt của nàng. Hô hấp nôn ở trên môi đỏ mọng của nàng, thấp giọng nói, Mỹ Y, quả nhiên rất đẹp. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt cái kia biểu tình hung ác, trong nháy mắt cứng ngắc, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn lấy hắn, bị hắn ôm ở trong ngực thân thể cũng quên đi phản kháng. Tiến đến gian phòng của ta đến ngủ, Lạc Phi nói khẽ, ôm lấy nàng eo thon chi cùng điềm đạm thân thể, lui lại đến gian phòng. Lùi lại đến bên giường, sau đó, đột nhiên xoay người một cái, đem nàng ném vào trên giường. Bái bai, hắn trong nháy mắt lướt đi gian phòng, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Thủy Mỹ Y nặng nề mà rơi vào trên giường. Trên giường búng ra vài cái, ngốc trệ mấy giây, sau đó quay đầu, nhìn về phía trống không cửa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.